Trầm Hương Nguyễn, quyển 2, góc truyện audio.com. Tần Hạo không phải là người thích cái vẻ ướt át, buồn bã của mùa xuân hay mùa thu, cũng cực kỳ ghét mùa xuân ẩm ướt của Tế Thành, nhưng khi có người ấy thì anh lại nói ra chiều thích thú. Mùa xuân thật thích, có rau sam làm hoành thánh, có lá hương thung, một, chiên trứng, có bánh hoa hòe, còn có củ cải đỏ, đợi cả năm trời cũng chỉ có trong hai tháng này thôi. Anh nhìn con đường mùa xuân loang loáng nước, chỉ biết gật đầu và gật đầu. Một, cây hương thung, xiang chun, tên khoa học là Tuna sinensis, có nguồn gốc từ Trung Quốc, ban công nhà bếp hướng Tây, ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua tấm mảnh in hoa tử đằng mà cô mới mua. Có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cây húng quế và ớt chỉ thiên cô trồng ngoài ban công. Trên những khay sứ được xếp gọn gàng còn có mấy củ cải đỏ ngâm nước. Màu đỏ như nhuốm khắp đáy khay, nhìn giống như một bức tranh màu nước, anh dựa người vào cửa, không biết đây là lần thứ mấy anh có mong muốn lập gia đình. Buổi sáng cùng Tống Thư Ngu xuống dưới lầu chơi mấy ván bia. Tư tưởng không tập trung đến mức bị Tống Thư Ngu cười đùa anh đã thành ông chồng ngoan ngoãn ở nhà rồi. Anh nghĩ, cũng phải để người ta gật đầu đồng ý mới được. Anh đã cầu hôn, lúc đó đầu óc anh không mê mẩn vì cơn sốt, nhưng phản ứng của Trần Huyền, cô sợ, chẳng lẽ anh lại không sợ? Chuyện hôn nhân, trước nay chưa được anh liệt vào kế hoạch của bản thân. Anh định cứ chơi bời đến một độ tuổi nhất định nào đó thì sẽ lấy đại ai đó. Trước đây, anh căn bản là không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng, mọi thứ đều thay đổi, thì ra trách nhiệm là vậy. Không phải khước từ một cách chủ quan, đến thời điểm thích hợp, gặp được đúng người, tự nhiên nó sẽ phát sinh, thì ra con người luôn phải gánh vác một điều gì đó thì mới có thể bước những bước vững vàng. Kiên định, nóng lòng thúc giục người khác sẽ khiến mọi chuyện trở nên bế tắc. Anh không dám tiếp tục đề cập đến, sự sợ hãi được ngụy trang dưới vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô không qua được mắt anh. Nhưng theo sự luân chuyển của thời gian, anh càng ngày càng lo sợ mảnh đất mà mình đang cẩn thận bảo vệ chỉ là ảo tưởng. Anh cào nhau với Tống Thư Ngu, không được thì phải làm cứng. Ngày nào đó mẹ tớ đến bắt quả tang hai đứa, thì cô nàng bướng bỉnh ấy cũng phải nhận lời thôi. Tống Thư Ngu chọc một gậy vào bóng, quay đầu, vẻ mặt bất lực, cậu đừng khinh suất, chưa rõ thái độ của cha mẹ cậu ra sao. Hành động bột chộp chẳng phải sẽ khiến Trần Huyền khó xử sao? Tần Hạo im lặng không nói. Mẹ anh đã đến Kim Thịnh rất nhiều lần. Trần Huyền tuy tránh mặt nhưng quần áo vẫn để lại đấy. Mẹ anh là người thế nào? Thái độ không tra hỏi thể hiện rõ ràng rằng bà không để tâm tới chuyện này. Vậy thì tính sao? Thái độ của họ thế nào tớ không quan tâm? Tớ sống gần 30 tuổi rồi. Chỉ có duy nhất lần này muốn kết hôn, duy nhất lần này muốn cùng ai đó chung sống. Người khác, tớ không quan tâm, mẹ tớ ngăn cấm thì sao? Lấy một tờ đăng ký kết hôn chỉ tốn 9 đồng bạc mà thôi. Tống Thư Ngu nhìn anh hồi lâu, phi cười nói, có lúc tớ cũng phải phục cậu, tính khí lúc nào cũng thế. Cậu đã nói rõ ràng với Ngô Lạc Nha chưa? Người ta đợi cậu mấy năm nay rồi. Thôi đi. Cô ấy không phải đợi tớ vài năm, cô ấy đợi từ 30 năm trước sự xuất hiện của một người tốt hơn tớ. Tớ hồ đồ, nhưng không ngu, nói với cô ấy là giữa hai đứa không có quan hệ gì biết bao nhiêu lần rồi. Lại còn cố gắng giữ khoảng cách, trong trái tim cô ấy chẳng phải đã hiểu quá rõ rồi sao? Lại còn coi đối phương là đội viên thay thế nữa. Năm ngoái, Ngô Lạc Nha đã kiên quyết muốn gặp Trần Huyền. Tần Hạo liền nói, vậy xem chị dâu em có đồng ý hay không? Khiến cô ấy nghiến răng tức giận. Năm nay cô ấy tốt nghiệp về nước. Tần Hạo thấy đau đầu khi nghĩ tới tính cách tự cao tự đại và phong cách hành sự của cô ấy. Tống Thư Ngu vỗ vai bạn bè vẻ thấu hiểu. Người anh em, gánh vác nhiệm vụ nặng nề rồi. Đứng ngoài cửa làm gì thế? Câu nói của Trần Huyền kéo anh về hiện tại. Rảnh sao không vào giúp? Tần Hạo bước tới, giúp cô rửa sạch sẽ chén bát, lần sau nên cho thêm chút muối vào đồ ăn. Cô ngừng tay, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị anh à, không phải. Ý anh là đừng làm đồ ăn ngon quá, hai người đó ăn thấy ngon, ngày nào cũng đến thăm nhà mình thì sao? Trần Uyển mỉm cười, thầy Tống giúp em bao nhiêu chuyện rồi. Hà Tâm Mi lại là bạn thân nhất của em chẳng biết lấy gì cảm ơn họ, thỉnh thoảng làm vài món thì đáng gì, cái đó không liên quan, khiến em bận bịu mà chẳng quan tâm đến. Vừa rồi nếu không phải anh nói bận, không chừng hai người họ còn ở ngoài kia ăn uống la hét, biến anh thành hầu bàn sai bảo nữa ấy. Vậy ngày nào chúng ta cũng dính lấy nhau, anh không thấy ngán à? Ngán gì? Hôm nay chúng ta chưa dính lấy nhau mà. Tần Hạo nói rồi đưa tay tới, ôm lấy cô rồi ngồi xuống bệ, lập tức kề môi, đầu lưỡi len lỏi tách đôi môi cô ra mà tiến vào. Mãi đến lúc cô thở hổn hển anh mới ngừng lại. Đừng làm bậy, ban ngày ban mặt. Trần Uyển hất bàn tay đang đặt trước ngực mình, lườm anh một cái, nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng lên. Tần Hạo nhất thời không kiềm chế được, ghé sát tai cô hỏi, thử ở đây được không? Anh điên rồi. Trần Uyển đỏ mặt tía tai vùng ra, nhưng đã bị anh ôm chặt. Được rồi, không ở đây, ở chỗ khác. Anh gạt mái tóc của cô rồi nâng gương mặt cô lên, trịnh trọng nói, lúc nào dẫn anh đến nhà em ra mắt cậu nhé. Trần Uyển bỗng sững người, có ba lựa chọn, gặp cậu em trước, hoặc gặp cha mẹ anh trước, hoặc chẳng gặp ai cả. Chúng ta trực tiếp đến ủy ban đăng ký kết hôn. Trần Uyển không biết nên cười hay nên giận. Nếu em chọn điều thứ tư thì sao? Anh nhếch miệng, rồi đột nhiên khẽ cắn vào mũi cô. Xem ra có tiến bộ. Lần trước nói thì em tức giận, lần này tốt, không nổi đóa lên. Em đừng ghét anh phiền phức. Ngày nào anh cũng hỏi một lần, hỏi đến khi nào em gật đầu thì thôi. Miệng anh nói cười nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Trần Uyển nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim khẽ rung lên. Anh biết, điều đó có nghĩa là gì không? Phải dùng cách nào để kéo dài hạnh phúc mãi mãi đây? Cô chưa từng nói là thích anh, nhưng bây giờ anh có thể khiến cô cười trong ánh mắt. Cười trong trái tim, có phải đó là biểu hiện của tình yêu? Biết, Trần Uyển lấy đầu ngón tay vẽ lên vai anh, im lặng hồi lâu, đợi em tốt nghiệp xong rồi tính tiếp, được không? Tần Hạo nhìn cô một lúc, sau đó nhếch miệng cười lớn. Được, nhưng phải đóng dấu. Nói xong liền cúi sát xuống hôn lên môi cô. Mèo con, biết là anh thích em nhiều thế nào không? Đừng gọi như vậy, hơi thở nóng bỏng của anh vờn bên tai, khiến cô bủn rủn. Hà Tâm Mi nói nghe anh gọi thế mà buồn nôn. Mặc kệ cô ấy, anh thích gọi thế, cô ấy hiểu gì chứ? Nói rồi hôn cô mạnh hơn. Cô không ngăn nổi bàn tay xâm nhập vào áo mình. Chân cô như chơi vơi trong không khí, miệng phát ra tiếng rên rỉ, đến khi hai người quấn lấy nhau, cô mới lấy lại lý trí. Tránh ra, anh không mang cái đó. Cô càng giãy giụa thì anh càng tiến sâu vào, mỗi cử động là một cơn rung động khó tả. Lúc này bảo anh tránh ra chi bằng giết anh đi. Thời kỳ an toàn, anh tính cả rồi, bàn tay anh nhẹ nhàng ve vuốt, anh sẽ cho ra ngoài. Đồ đều cáng. Trần Uyển ngước lên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hà Tâm Mi. Lúc này mới ý thức được lời mắng của mình. Cô vỗ vỗ hai má đang nóng bừng, nói lấp liếm, lạnh quá, hình như bị cảm rồi. Hà Tâm Mi gần đây cuồng một diễn đàn phụ nữ, ngày nào cũng đóng vai người chị tri âm chỉ ra những sai lầm của người khác. Nghe Trần Uyển nói lạnh, cô ấy thuận tay kéo rèm cửa sổ. Ánh mắt lại tập trung vào màn hình máy tính. Thật là mùng 1 tháng 10 không đi cùng tụi tớ. Ninh Tiểu Nhã nhìn lên trần nhà, rồi quay người hỏi Trần Uyển, ừ, không đi, tớ ở nhà đọc sách. Tổ chức xã hội mà đám Ninh Tiểu Nhã tham gia có tổ chức đi leo núi nhân dịp Quốc Khánh. Trần Uyển không phải là không có hứng, chỉ là do đã hẹn với Tần Hạo rồi. Nghĩ tới con người đó mà cô phát bực. Nửa năm nay, anh càng ngày càng không kiêng nể gì, ngóc ngách nào trong nhà cũng được dùng làm chiến trường. Tối qua, trong bồn tắm anh lại không kìm được ngọn lửa đang hừng hực cháy. Kết quả là giữa đêm khuya, hai người cãi nhau rồi cùng đi tìm hiệu thuốc. Trần Uyển càng nghĩ càng cảm thấy anh đang cố ý, càng nghĩ càng tức là không cắn cho anh một cái. muốn hỏi có phải người đàn ông nào cũng khốn nạn như thế không? Xung quanh chỉ có Ninh Tiểu Nhã là đối tượng thăm dò. Cô đưa mắt nhìn vẻ mặt ủ rột của Ninh Tiểu Nhã. Lời nói tới cửa miệng thì lại thôi. Còn đọc sách cái gì chứ? Sắp thực tập rồi, Ninh Tiểu Nhã nói vẻ khó chịu. Cậu không phải lo, Tần thiếu gia chắc đã sắp xếp cho cậu đâu vào đó rồi. Người lo lắng là bọn tớ đây này. Lời nói của Ninh Tiểu Nhã có chút ghen tị. Trần Uyển không để tâm. Gia đình bạn trai Tiểu Nhã ở tỉnh ngoài. Nếu sau này không thể làm việc ở cùng thành phố, thì tình yêu của họ sẽ vô cùng thê lương. Gần tốt nghiệp, Tiểu Nhã rất dằn vặt. Cậu đừng lo, nếu không tìm được việc thì chúng mình mở nhà hàng. Tớ làm đầu bếp, cậu làm thủ quỹ, Triệu Quốc Trị làm bồi bàn. Hà Tâm Mi đứng ở cửa ưỡn ngực mời khách. Đây là chuyện vui mà họ thường nói. Ninh Tiểu Nhã bỗng vui vẻ hẳn lên. Cười khì khì, Hà Tâm Mi xì một tiếng nói. To gan đấy, dám lấy tớ ra làm trò cười. Trần Uyển, cậu ở chung với Tần đại thiếu gia nên toàn học thói xấu rồi. Anh ấy ngày nào cũng dạy cậu luyện kiếm phải không? Trần Uyển nghĩ tới chuyện tối qua. Mặt đỏ bừng, không chấp mấy cậu, tớ đọc sách tiếp đây. Kỳ nghỉ quốc khánh, Tần Hạo lại lỡ hẹn. Trần Uyển nhạy bén cảm nhận được lời thoái thác của anh. Chỉ bình thản nói, tùy anh, rồi tắt điện thoại, anh vội gọi lại hỏi. Có phải em không vui? Anh nói xem, Trần Uyển lo lắng cậu có trong phòng khách nên đi vào phòng riêng mới nói. Không biết hai người thân mật đến mức này từ khi nào? Chỉ cần thế thôi cũng có thể đoán được tâm trạng đối phương. Sự giả dối thì không thật được, sự thật thì không giả được. Cảm giác bị lừa dối, cảm giác bị người khác chơi đùa, cảm giác bị phản bội. Tất cả cứ ùn ùn lên, hơi thở cô như muốn nghẹn lại. Anh không cố ý lừa em, anh lo lắng, Ngô Lạc Nha đến, bảo tàng của họ và bảo tàng tỉnh liên kết triển lãm nhân quốc khánh. Em đừng hiểu lầm, không phải anh muốn đi cùng cô ấy, là do có chút việc cần giải quyết thôi. Trần Uyển nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra cô gái ấy. Là bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh, cô gái xinh đẹp học một trường nghệ thuật danh tiếng ở Anh. Cô nén nỗi hoang mang. Cô khẽ hỏi, nếu đã là em họ thì anh nên nói thẳng. Tần Hạo tức nghẹn họng, sự im lặng ở đầu dây bên kia như câu trả lời. Trái tim Trần Uyển như rơi vào vực thẳm, anh chỉ lo em hiểu lầm. Sao có thể thế? Trần Uyển cười gượng, vậy anh cứ chăm sóc cô ấy nhiều nhiều vào. Em nhân lúc rảnh rỗi ở nhà đọc sách, tháng 12 thi rồi. Thật sự em không giận, anh do dự, có chút không yên tâm. Không giận, Trần Uyển gượng cười, đi ra nhà ngoài, cậu hỏi, là bạn học à? Khoảng khắc cô gật đầu, nụ cười của cô gần như tan vỡ. Cách chương.